Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, thứ 88 chương ghen tị. Còn muốn ngực có ngực, mông, hắn ánh mắt thâm trầm đi xuống vừa rơi xuống. Dừng lại ở nàng thắt lưng trở xuống bộ phận. Không sai, ân, vân sơ, ngoặc kép chấm chấm, vì sao lời của mình theo người khác trong miệng nhổ ra. Hội có một loại cực kỳ tế nhị nhục nhã cảm ơn siêu nhận thấy được Quân Hàn Uyên ánh mắt. Vân sơ thiếu mặt không khỏi nhất nóng, sờ sờ mũi, ngượng ngùng đạo, kế tạm thời, nga Quân Hàn Uyên khuôn mặt tuấn tú không nóng không lạnh. Vậy không bằng trước cùng bàn tọa giải thích, điều giáo là vì sao ý. Vân sơ, ngoặc kép chấm chấm, không xong, quân Mỹ nhân hỏa khí hình như không nhỏ a. Trong này nói chuyện đô âm âm u u. Này, làm cho nàng nói như thế nào? Nói điều giáo chính là ý chi chu 26 thức đô đến mấy lần. Em ma, nàng thế nhưng cái rụt rè cô gái. Thấy nàng không nói lời nào. Quân Hàn Uyên trực tiếp chắp tay sau lưng phía sau. Đứng dậy rời đi, vân sơ theo đi vài bước. Mỹ nhân muốn đi, đi đâu? Ngươi không phải vừa mới chui vào đến ma. Chúng ta còn chưa có tâm sự, trò chuyện gì? Quân Hàn Uyên dừng bước lại, lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái. Bản tọa không làm phiền ngươi uyên ương dục nói xong. Bóng dáng chợt lóe, tan biến ở trước mặt vân sơ. Ngoặc kép chấm chấm, nằm cái rãnh, vân sơ ngây ngốc ở tại chỗ. Cảm thấy thực sự là không hiểu ra sao cả. Đây rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Quân Mỹ nhân động kinh không? Yêu nghiệt tượng cái tiểu lão đầu bình thường gật gù đắc ý. Bất, đây không phải là động kinh, vân sơ nhìn hắn. Không phải động kinh, kia là thế nào? Đó là nhân gia ghen tị, vân sơ trợn to mắt. Ghen, này đặc sao ở đùa ta? Yêu nghiệt u u thở dài. Ai, ngàn dặm xa xôi đuổi theo thiền tông, nghĩ mang giai nhân ly khai nguy hiểm nơi. Cũng không từng muốn quá, tới nơi này hậu lại phát hiện. Giai nhân cùng người khác sớm lấy có hẹn, tự định cả đời, đành phải buồn bã hao tổn tinh thần rời đi, tác thành hạnh phúc của ngươi. Ngươi quỳnh giao kịch nhìn nhiều không? Yêu đại gia, vân sơ khóe miệng co rú mơ siêu yêu nghiệt nhưng không biết quỳnh giao kịch là cái gì. Thấy vân sơ phủ nhận, hắn nãi thanh nãi khí hừ hai tiếng, kia nếu không ngươi nói hắn vì sao lại bị ngươi khí chạy. Hắn cùng thiền tông không hề can hệ, lại xuất hiện ở đây. Chỉ có hai nguyên nhân, tới giết ngươi hoặc là tới cứu ngươi. Đãn vừa hắn cái gì cũng không làm, ngươi cảm thấy sẽ là loại nào? Vân sơ không nói, trong lòng nho nhỏ bốc lên một chút, hình như yêu nghiệt nói lại là có như thế một tia đạo lý. Lẽ nào quân Mỹ nhân thực sự ghen tị? Bất quá ta cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Ngươi cũng đừng thực sự cùng hắn có một chân a. Yêu nghiệt không quên nhắc nhở nàng. Vân sơ gõ hạ đầu của hắn. Thu lại tâm thần. Nói thật hay giống ta rất muốn cùng hắn có một chân tựa như. Lời tuy như vậy. Tinh xảo tiếu trên mặt lại mang theo một tia vi không thể nghe thấy đỏ ửng. Này còn không sai biệt là mơ siêu. Yêu nghiệt thoáng phóng tâm. Thế là cũng không có chú ý tới trên mặt nàng mất tự nhiên. Thiền tông cấm chế ngoài, ở ngọn núi đỉnh đợi cả ngày Sở Mặc, như trước không có nhìn thấy Quân Hàn Uyên theo thiền tông ra. Này mới hoàn toàn minh bạch chính mình thực sự bị cung chủ vứt bỏ sự thực. Tàn nát cõi lòng đầy đất, đang chuẩn bị đi về thông chi tả dược, lần này đầu, lại bị phía sau một đạo màu đỏ bóng dáng hoảng sợ. Sắc Phi thiên tử, ngài tại sao sẽ ở đây? Ta nghe nói Hàn Uyên ca ra sự, liền tới, hắn nhưng vẫn mạnh khỏe. Hồng y nữ tử âm thanh dễ nghe rõ ràng, như chim sơn ca bình thường êm tai. Sở Mặc vội vàng nói, cung chủ tuy bị thương, đãn lúc này vẫn chưa có nguy hiểm. Đại cung chủ nhất thời còn tìm không được ở đây đến, Hàn Uyên ca bị thương. Xem ra ta còn là tới chậm, hắn hiện tại ở nơi nào? Sở Mặc nghĩ đến Sắc Phi thiên tử bản lĩnh, mắt lập tức sáng lên, cung chủ thương vốn là cần trên trăm năm điều dưỡng, bây giờ lại thương càng thêm thương, nhưng nếu là có sắc phi tiên tử tương trợ lời, nhất định có thể mau chóng khôi phục. Thế là, hắn lập tức nói ra quân Hàn Nguyên chỗ, tịnh thận trọng đạo, thuộc hạ ở này, trước đa tạ tiên tử xuất thủ tương trợ. Không cần đa lễ, sắc phi tiên tử nhẹ cười rộ lên. Có thể giúp Hàn Nguyên ca, vẫn là sắc phi lớn nhất tâm nguyện, sắc phi tiên tử vốn là chư thần đại lục phi thường có tiếng. Tiên tử, không chỉ thực lực được, tướng mạo còn phi thường xuất chúng, cười rộ lên thời gian, tựa như cùng tên của nàng bình thường, tượng một đóa xinh đẹp hoa tường vi, làm cho người ta cơ hồ rời bất mở mắt, Sở Mặc vội vã cúi đầu, vội vàng đạo, kia liền phiền phức tiên tử thay chăm sóc công chủ, ta đi trước cùng những huynh đệ khác tụ họp, sắc phi tiên tử nhận lời xuống. Ánh mắt rơi ở phía xa cấm chế thượng, mày liễu lại vi không thể nghe thấy nhăn lại, ám đạo chân vũ đại lục vậy mà cũng lại mạnh như vậy cấm chế. Xem ra muốn vào đi còn phải tốn nhiều một phen công phu mới được. PS, canh thứ 3, còn có thất càng, tiếp tục viết tương đương, hết chương.